Lê Hấp Đường Phèn, chương 80, phá án, gocchuyenaudio.com. Mới 10 phút bùng nổ bình luận, lúc Lê Ngữ Băng vào xem, nhìn thấy bình luận hot nhất ở đầu tiên là cậu thế mà còn là Sử Nam Hà. Lê Ngữ Băng đầu đầy hắc tuyến xóa luôn Weibo. Weibo tuy đã xóa, nhưng đám fan hâm mộ của cậu cũng không chịu yên tĩnh, đã sớm đem ảnh chụp màn hình của Weibo mang hết lên diễn đàn, tập trung ở đây xây lên cao lầu. Mẹ ơi, Lê Ngữ Băng công bố tình yêu, bạn gái của cậu ấy là ai? Bình luận bên dưới đủ loại cái gì cũng có. Chủ topic không nên bịa đặt, cào khó ccc, không phải bịa đặt ta cũng nhìn thấy nữa. Lê Ngữ Băng là ai? Sao mọi người lại kích động như vậy? Ta bỏ lỡ cái gì sao? Lầu trên mau lên Baidu đi, xem hết trở về ghi 800 chữ tâm đắc nhận xét. Ta đã từ Baidu đã trở về, sao lại có người soái đến như vậy? Còn là danh giáo, là kiện tướng thể dục thể thao, trời, ta tuyên bố ta yêu đương. Em gái tỉnh tỉnh, người ta nay công bố tình yêu đấy. Xem ra, việc này vẫn không thể giấu mọi người nữa. Đúng vậy không sai, ta chính là bạn gái Lê Ngữ Băng. Lầu trên mở mắt ra chớ ngủ, nên di chuyển gạch. Hai, rồi, hai, ban chuan di chuyển gạch là một loại từ mạng, có nguồn gốc từ ẩn dụ của môi trường làm việc của. Được tạo ra bởi Baidu Post 3, mô tả công việc khó khăn và không nhiều tiền, nhưng nó phải được thực hiện. Di chuyển gạch trong Baidu Post 3, đó cũng là ý nghĩa của reposting. Lê Ngữ Băng sao lại xóa Weibo, tình huống gì vậy? Có thể là không cẩn thận làm lộ ra, chẳng lẽ có tiểu hao? Ta có một Lâm Đại bằng hữu, ta hỏi qua rồi, cô gái ấy có thể là Đường Tuyết. Đường Tuyết là ai? Bằng hữu của ta nói Đường Tuyết là một người con gái thần kỳ. Ha, sau đó đám fan hâm mộ lại bắt đầu chuyển trọng điểm sang bình luận Đường Tuyết, lên mạng tìm kiếm một chút, trước hết nhảy ra chính là tin tức đoạt giải quán quân trượt tốc độ. Bên trong tin tức Đường Tuyết vừa thi đấu xong còn chưa thay quần áo, mồ hôi làm cho tóc ướt ướt dính lại với nhau, chùm đen như mực dính trên cái trán trắng nõn. Cô cùng các thành viên trong đội đứng chung một chỗ, nhìn vào màn ảnh cười đến vô cùng sáng lạn. Đám fan hâm mộ đối với bức ảnh này bình phẩm từ đầu đến chân. Cô em gái này trông thật là đẹp mắt, hơn nữa khí chất sạch sẽ, so với những hồng nhan ngổn ngang trên mạng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Băng thần cùng cô ấy ở cùng nhau, chúng ta cho phép. Không được, tâm ta rất đau. TT, đã biết rõ, nam nhân đều là động vật yêu bằng thị giác hai. Đại tỷ, băng thần lớn lên soái như vậy, còn tìm bạn gái xinh đẹp, rất quá đáng. Chỉ có mình ta chú ý đến chi tiết quán quân sao? Sinh viên thi đấu tranh giải trượt tốc độ quãng ngắn, theo ta biết tiêu chuẩn cũng không thấp đâu. Đường Tuyết thật rất lợi hại đấy. Thi đấu tiếp sức có thể là do đồng đội làm tốt. Hay là kiếm video đi. Video nhìn một chút đã biết rõ người nào cái bắp đùi. Ba, rồi, ba, bao ra tôi bám vào người nổi tiếng hay người làm tốt hơn. Chắc mấy tỷ muốn nói là ăn bám hoặc vô dụng. Rất nhanh, đám fan hâm mộ này không gì không làm được, cuối cùng liền tìm ra video trận thi đấu. Xem hết Đường Tuyết trong trận đấu, các nàng lại bùng nổ. Mẹ ơi, các ngươi đều mau mau đến xem cái video này, đỉnh quá đi. Nói cái gì cái bắp đùi, em gái này chính là lợi hại đấy. À đúng rồi, phần cuối có phỏng vấn. Không hổ là nữ nhân băng thần coi trọng 6.666.666. Cái kia là cảm nghĩ của cô ấy khi lấy được giải thưởng. Trời đất, ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Tạm biệt, ta khả năng bị bẻ cong rồi. Không không không, ta chính là nữ nhân của băng thần. Trước mắt chỉ thấy cô ấy đối với băng thần xung xoe, còn không thấy được băng thần đáp lại. Cùng băng thần thổ lộ qua lại chỉ từ một phía, không nên mù quáng, ngồi đợi tiếp đi. Nguyên vẹn video, mọi người mau xem nguyên vẹn video. Nhìn đến hàng ghế khán giả, có điều kinh ngạc, băng thần ngồi ở hàng ghế khán giả, người quay phim là thấy được cái nhan sắc này. Cho lên hình quá nhiều. Ông trời ơi, nhìn biểu hiện của băng thần kìa, nếu như đó là cậu ấy nhìn ta như vậy, ta khả năng vui vẻ đến chết. Đây là phá án xong rồi hả? 3 giờ sáng 20, vụ án về mối tình đầu của Lê Ngữ Băng. Cơ bản được phá án, tội phạm bị tình nghi, à không, mối tình đầu bị tình nghi Đường Tuyết giờ phút này đã sớm tiến vào mộng đẹp. Đường Tuyết tới giữa trưa ngày thứ hai mới biết rõ chuyện này. Sau khi huấn luyện xong, cô vừa xem tin tức trên điện thoại, vừa đi ra ngoài. Hạ Mộng Hoan gửi cho cô một cái link kèm theo, Đại Vương, cậu bị bắt quái rồi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Tuyết tò mò nhấn vào, bài post này là tối hôm qua đám fan hâm mộ phá án tổng kết nên, ngay từ đầu đã nhìn thấy hình ảnh chụp màn hình Lê Ngữ Băng với cái bài post trên Weibo. Đường Tuyết nhìn qua tức giận đến cái mũi cũng lệch đi. Lê Ngữ Băng cái tên khốn kiếp này. Cô vội vàng lướt qua các bài post kế tiếp, sau đó cất điện thoại vào, nổi giận đùng đùng đi tìm Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng cùng đồng đội đi ra khỏi khu huấn luyện băng cầu, xa xa liền nhìn thấy Đường Tuyết đi về phía cậu. Đồng đội đứng bên cạnh mập mờ mà đẩy một cái vào vai cậu. Tên tiểu tử này, em dâu rất dính cậu nha. Lê Ngữ Băng trong lòng ngọt ngào một phen, biểu hiện lại rụt rè, chỉ là nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, tưởng Thế Giai chứng kiến băng ca như vậy, thật sự muốn phong cho cậu cái biệt hiệu thiếu nữ gió hấp thụ ánh sáng. Đường Tuyết hấp tấp đi đến trước mặt cậu, Lê Ngữ Băng nhìn qua sắc mặt của cô thầm kêu không ổn. Lê Ngữ Băng, Đường Tuyết nghiến răng, cậu hôm qua vừa đáp ứng tớ cái gì? Lừa trên gạt dưới, âm phụng dương vi. Lê Ngữ Băng chột dạ, lôi kéo cô đi ra ngoài. Đi ra ngoài nói, thả tớ ra, tớ hôm nay phải đánh cái đầu chó của cậu. Nghe tớ giải thích tớ không phải cố ý, hai người vừa đánh vừa đuổi mà chạy ra ngoài. Đồng đội Lê Ngữ Băng đứng yên một chỗ, vẻ mặt bát quái. Một người cao lớn uy mãnh làn da ngăm đen hỏi Tưởng Thế Giai. Tôi vừa rồi không nghe lầm chứ, em dâu nói băng thần cậu ấy, liệt dương. Tưởng Thế Giai liếc mắt, bằng mặt không bằng lòng. Ba, chị dâu vừa rồi là nói sai một cái thành ngữ. Ba, đúng phải là dương phụng âm vi, bà lại nói thành âm phụng dương vi. À, tôi nói rồi mà, băng thần chỗ đó rất lớn đấy. Tưởng Thế Giai, cảm giác chủ đề đang phát triển theo hướng có chút quỷ gì. Edit by Giam Giam 1230. Cách chương.